Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, Kim Tuyệt Chi Thương. Đang, hung mãnh đụng nhau, toàn bộ không gian tựa hồ cũng run rẩy một chút, mặt đất màu đỏ nâu bị xé nứt một đầu cự khe hở. Kim Tuyệt cùng lông trắng thi tộc vừa chạm liền tách ra, đều bằng nhanh nhất tốc độ trở về. Một chiêu này đối bính có thể nói là lực lượng ngang nhau. Thật là lợi hại huyết mạch võ giả nha. Lông trắng thi tộc lần đầu xuất hiện vẻ ngưng trọng. Hai cánh tay của hắn đều tại run nhẹ nhẹ. Giết! Kim Tuyệt phía sau cánh chim mở ra. Lần nữa thẳng hướng lông trắng thi tộc. Trong lòng của hắn cũng âm thầm kinh ngạc. Mình toàn lực một kích. Vậy mà không có cho đối phương tạo thành nhiều ít tổn thương. Rầm rầm rầm. Kim Tuyệt hai người lại chiến đấu ở cùng nhau. Hắn cùng lông trắng thi tộc đều là lực lượng hình võ giả. Hai người mỗi một lần bên trong công kích đều tuyệt thế cường đại. Đảo mắt công phu, liền chém giết mấy chục chiêu. Hèn mọn nhân loại, đi chết. Lông trắng thi tộc liên tiếp hơn mấy chục chiêu đều không có thu thập hết Kim Tuyệt. Cảm thấy có chút nóng nảy. Bén nhọn lợi chảo nhô ra. Thẳng bắt Kim Tuyệt yết hầu bộ vị. Xuy xuy xuy, Kim Tuyệt lưỡi búa nhất truyền, lấy búa làm thuẫn, ngăn trở công kích của đối phương, cứng rắn lợi chảo tại lưỡi búa bên trên cầm ra đạo đạo ánh lửa, chói tai kim loại tiếng ma sát, để cho người ta màng nhĩ nở, xẹt xẹt, Kim Tuyệt cánh chim rơi xuống, giống như một thanh lưỡi dao xẹt qua, kim mang lóa mắt, tại lông trắng thi tộc hạ sườn vạch ra một đầu thật dài vết thương. Lông trắng thi tộc hai đầu xương sườn cũng bị cùng nhau chặt đứt. Lông trắng thi tộc thụ thương. Đây cũng là khai chiến đến nay. Hắn lần thứ nhất bị đánh tổn thương. Hắn thụ thương. Kim Tuyệt thật là lợi hại nha. Nguyên lai dị tộc cũng không phải không thể chiến thắng. Đám người gặp Kim Tuyệt làm bị thương dị tộc. Tất cả mọi người hưng phấn lên. Soát. Lúc này, Kim Tuyệt mặt khác một đầu cánh chim cũng thuận thế rơi xuống. Chém về phía lông trắng thi tộc mặt. Đang. Thi tộc song trưởng giao nhau. Ngăn trở cái này kinh khủng một kích. Ầm ầm hai người chiến đấu tiếp tục. Non nửa chum trà thời gian. Thi tộc thụ thương càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là hắn năng lực khôi phục cực kỳ khủng bố. Vừa mới bắt đầu bị thương đã hoàn toàn khép lại. Liền ngay cả một chút mới vết thương. Cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Thi tộc quả nhiên khó đối phó nha. Mục Tĩnh Hàm sắc mặt nghiêm túc. Cái này dị tộc nhục thân so Kim Tuyệt phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu không phải Kim Tuyệt có võ ý cùng pháp khí bằng thân. Chỉ bằng vào nhục thân chiến đấu. Kim Tuyệt đã sớm bại. Tại hai người đối chiến thời điểm. Phong ma bi khe hở còn có thưa thớt dị tộc tiến vào. Trong phiến khác, đã có 500-600 dị tộc ở đây tụ tập. Không hẳn sẽ công phu. Hai người giao thủ đã qua mấy trăm chiêu. Hai người chiến đấu lâm vào cháy bỏng trạng thái. Xẹt xẹt. Lông trắng thi tộc chiêu thức đột biến. Lợi chảo chế trụ Kim Tuyệt cánh tay. Năm cái sắc nhọn móng tay cắm vào Kim Tuyệt cánh tay. Dùng sức một vùng. Đem Kim Tuyệt toàn bộ cánh tay kéo xuống. Một đại đoàn huyết hoa nổ tung. Nhuộm đỏ Kim Tuyệt nửa người. Chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Kim Tuyệt bị trọng thương. Xoẹt. Cùng lúc đó, Kim Tuyệt hung mãnh công kích cũng bạo phát. Cánh lông vũ phát ra đạo đạo kim quang. Hóa thành một thanh kim sắc trường nhận. Nằm ngang vạch ra. Chém về phía thi tộc cái cổ. Ba. Một cái đầu lâu phóng lên tận trời. Lông trắng thi tộc thi thể phân ra. Tử thi ngã xuống đất. Cái cổ miệng vết thương. Vậy mà không có nửa điểm máu tươi chảy ra. Tựa như thây khô đồng dạng. Ha ha ha. Thắng. Chúng ta thắng. Thi tộc bị giết chết. Kim Tuyệt tốt. Dương Phong sư đệ. Người có thể nhắm mắt. Các thế lực lớn đệ tử thần tình kích động. Chỉ là một trận nho nhỏ thắng lợi. Lại hết sức phấn chấn lòng người. Bởi vì nhân tộc quá cần thắng lợi. Tương đối nhân tộc tới nói. Dị tộc người thì 10 phần lạnh lùng. Đối với lông trắng thi tộc chết. Không có người nào nháy một chút con mắt, liền ngay cả thi tộc người cũng giống vậy. Giống như bị giết không phải bọn hắn đồng tộc, mà là hoàn toàn người không liên hệ. Kim Tuyệt nhặt về cánh tay của mình. Hắn sắc mặt hơi trắng bệch, bước chân lảo đảo một chút, một tay dùng lưỡi búa chỉ vào một đám dị tộc. Còn có ai chịu lấy chết? Cho ta cút ra đây. Kim Tuyệt vết thương còn tại nhỏ máu, nhưng là hắn cũng không bỏ qua. Y nguyên mở miệng khiêu chiến. Tuyệt ca, trở về, không muốn tại chiến. Có Kim gia đệ tử mở miệng. Hắn thấy, Kim Tuyệt y nguyên bản thân bị trọng thương. Sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Nếu như lại khiêu chiến dị tộc, 89 phần 10 sẽ chết ở đây. Kim Tuyệt cố chấp đứng tại chỗ. Thân thể thẳng, ngay cả cũng không quay đầu lại. Vẫn là chiến ý nóng rực nhìn xem dị tộc đệ tử trận doanh. Khặc khặc, giết cái nhân tộc tiểu tử này. Hắn quá phách lối. Nhân loại ngu xuẩn. Thật sự là không biết sống chết. Đừng tưởng rằng chiến thắng một cái thi tộc có gì đặc biệt hơn người. Thật sự là không kiến thức sâu kiến. Hừ, giết hắn. Dị tộc người vỡ tổ. Bọn hắn có thể tiếp nhận đồng tộc bị tàn sát. Lại không cho phép một cái hèn mọn nhân loại võ giả vũ nhục. Giết. Một cái cốt tộc thân người thân thể bắn ra, trực tiếp hướng Kim Tuyệt lướt đi tới. Hiu hiu hiu. Hắn xuất động đồng thời. Toàn thân xương cốt tản ra. Như thoát dây cung mũi tên. Hướng Kim Tuyệt phóng tới. Ba ba ba. Kim Tuyệt huy động cánh lông vũ cùng trong tay cự phủ. Dễ như trở bàn tay đón lấy tất cả tàn xương công kích. Tạch tạch tạch. Từng đạo tàn mát xương cốt bay trở về. Lại lần nữa biến thành hình người khô lâu dáng vẻ. Giết. Kim Tuyệt quát lên một tiếng lớn. Bước chân chĩa xuống đất. Thân thể bắn ra. Cùng cốt tộc giao thủ. Đương đương đương. Tuyệt cường chém giết lần nữa triển khai. Cái này cốt tộc thực lực so cái kia thi tộc còn muốn kém một phần. Kim Tuyệt đánh ra toàn bộ chiến lực. Trong vòng trăm chiêu. Liền xử lý cái này cốt tộc. Mặc dù giết chết cốt tộc. Hắn thụ thương càng thêm nghiêm trọng. Toàn thân trên dưới xuất hiện mấy cái huyết động. Nhất là phần bụng có một cái to bằng cánh tay vết thương. Phơi bầy bên trong nội tạng. Hắn máu me khắp người. Đều là máu tươi của mình. Quần áo màu vàng óng cũng lộn xộn không chịu nổi. Khụ khụ. Kim Tuyệt ho ra hai cái máu tươi. Ánh mắt kiên nghị nhìn về phía dị tộc trận doanh. Trận trận sát cơ tuôn ra. Chọc tan bầu trời. Chiến. Hắn ổn định lảo đảo thân hình. Thân thể lần nữa đứng thẳng tắp thẳng tắp. Cái này, mọi người thấy Kim Tuyệt bóng lưng. Cũng nhịn không được toát ra một tia kính ý. Không biết sống chết tiểu tử. Tiễn ngươi lên đường. Một cái cao mười mấy trượng hoàng kim cự nhân. Hắn thanh như lôi chấn. Bước chân ở trên mặt đất chạy. Không gian đều theo hắn chạy mà chấn động. Cầm trong tay hắn một cái không biết tên cự hình xương bổng. Xương bổng rất lớn. Cùng hoàng kim cự nhân thân cao không sai biệt lắm. Giống như là một đoạn yêu thú xương đùi. Mấy bước ở giữa. Hoàng kim cự nhân đi vào Kim Tuyệt trước mặt. Đối dáng người nhỏ bé Kim Tuyệt vào đầu chính là một gậy. Oanh, to lớn xương bổng, giống như một cái kình thiên trụ lớn. Ầm vang nện xuống, chưa rơi xuống thời điểm. Liền mang ra một trận kình phong. Thổi đến Kim Tuyệt tóc vàng tán loạn. Hoàng kim cự nhân là lực lượng lớn nhất dị tộc. Một kích này lực lượng, so cái kia thi tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều. Giết, Kim Tuyệt hét lớn một tiếng. Một cánh tay huy động cự phủ nghênh tiếp. Giận dỗi không trung lớn xương bổng. Ầm, răng rắc. Kim Tuyệt sắc mặt trắng bệch. Cảm giác một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng tác dụng tại trên cánh tay của mình. Cánh tay hắn không chịu nổi gánh nặng. Trực tiếp vỡ ra. Trong tay lưỡi búa cũng bị thật sâu đánh vào dưới mặt đất. Phốc, Kim Tuyệt máu phun phè phè. Dưới chân trầm xuống. Cả người lâm vào cứng rắn màu đỏ nham thạch bên trong. Cho đến phần eo, hắn đã mất đi hai tay. Pháp khí cũng bị đánh rớt. Chiến lực giảm bớt đi nhiều. Oanh, to lớn xương bổng lần nữa đập tới. Cùng chiêu thứ nhất, vào đầu mà xuống. Chanh chanh chanh, Kim Tuyệt thần sắc hoảng sợ. Kịch liệt dương ra cánh. Toàn bộ thân hình nhổ bắn không trung. Hướng một bên tà phi. Hắn muốn lợi dụng tốc độ né tránh công kích của đối thủ. Giờ phút này hắn không có pháp khí. Không có khả năng ngăn trở cái này lớn xương bổng một kích. Nhưng mà, răng rắc, hắn vẫn là chậm một bước, nửa bên cánh bị lớn xương bổng nện đứt, mất đi năng lực phi hành, một đầu đâm vào dưới mặt đất, chết. Hoàng kim cự nhân hét lớn một tiếng, khóe miệng lộ ra cười tàn nhẫn ý, trong tay lớn xương bổng lần nữa rơi xuống, ầm, kim tuyệt đầu lâu nổ tung, đỏ trắng chi vật phiêu tán, tại chỗ tử vong. Kim tuyệt ca ca, kim tuyệt, từng đạo cực kỳ bi thảm thanh âm tại kim gia đệ tử trận doanh vang lên. Kim tuyệt chết đi, đối với kim gia đệ tử tới nói, không khác trời đất sụp đổ đồng dạng. Kim cấp thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nhìn xem chết đi kim tuyệt. Nàng không dám tin vào hai mắt của mình. Đáng tiếc, các thế lực lớn đệ tử đều sắc mặt đau thương. Mạnh như kim tuyệt, cũng bất quá giết ba cái dị tộc. Hừ, kim khiếu xuyên hừ lạnh, mắt hổ hiện lên vẻ đau thương. Nhìn về phía dị tộc ánh mắt, càng nhiều ba phần sát ý. Thế cục rất không ổn nha. Chúng ta nhân tộc đã xuất động mạnh nhất chiến lực. Dị tộc đại bộ phận chủng tộc đều không có xuất thủ. Đối với chúng ta như vậy rất bất lợi. Phượng Khinh Vũ ngưng lông mày, sắc mặt cũng khó coi. Đúng vậy a, mạnh nhất Naga tộc cùng Tu La tộc còn không có xuất thủ. Bọn hắn đều là trời sinh máy bay chiến đấu giới. Chiến lực so Hoàng Kim cự nhân còn mạnh hơn. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp nha. Long Hồn mở miệng, hắn cũng là sắc mặt thận trọng. Phượng Khinh Vũ cùng Long Hồn đều không có tính toán ra tay. Bởi vì bọn họ là đứng đầu nhất chiến lực, đại biểu mạnh nhất nhân tộc đệ tử. Một khi bọn hắn bại, phía sau dị tộc càng không có người có thể chống cự. Nguyên lai cùng dị tộc so sánh, chúng ta những này cái gọi là đỉnh tiêm đệ tử, là không chịu được như thế một kích. U Thanh Quân lộ ra đắng chát ý cười. Giết, một cái tử U đế quốc đệ tử đằng không mà lên. Cầm trong tay một thanh khoát đao, đối Hoàng Kim cự nhân chán lực bổ xuống. Ầm, Hoàng Kim cự nhân khinh thường, tiện tay huy động lớn xương bổng, liền đem cái này tử U đế quốc đệ tử đập chết. Lực lượng của hắn quá lớn, bình thường võ giả căn bản ngăn không được hắn một chiêu. Còn có ai? Hoàng Kim cự nhân ánh mắt quét tới, lớn xương bổng chỉ vào đám người, con người màu vàng óng bên trong đều là trêu tức ý cười. Ta đến, một đạo kim sắc thân ảnh trùng thiên hỏi. Sau lưng của hắn đồng dạng một cặp kim sắc cánh lông vũ huyễn hóa ra đến. Đây là thái sử gia võ giả. Hắn trước tiên liền vận dụng kim ô huyết mạch chi lực. Phốc, thái sử gia võ giả tốc độ rất nhanh. Kim mang lóe lên, đã đến Hoàng Kim cự nhân vai. Trong tay hắn một cây kim thương bạo đâm Hoàng Kim cự nhân huyệt thái dương. Ầm, Hoàng Kim cự nhân lớn xương bổng đánh tới. Lực lớn vô biên, một kích liền đem thái sử gia võ giả đập máu thịt be bét. Phanh phanh phanh, không ngừng có nhân loại các thế lực lớn đệ tử chết tại Hoàng Kim cự nhân bổng dưới. Hắn quá mạnh, liền ngay cả huyết mạch võ giả cũng không phải thứ nhất chiêu chi địch. Lúc này, tất cả nhân loại võ giả đều sắc mặt khó coi. Ầm, lại một cái Thần Long học viện đệ tử bị oanh thành thịt nát. Cho đến trước mắt, đã có mười mấy cái đệ tử chết tại Hoàng Kim cự nhân trong tay. Ta đi giết hắn. Vương Thần mày nhăn lại. Hắn không đang do dự, từng bước một đi hướng Hoàng Kim cự nhân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.